Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, muốn hay không đồng ý hôn ước, Lăng Nhi bị U Minh Cảnh đâm một kiếm, đánh rơi trong nước, chúng ta luôn luôn tại tìm, nhưng là đều tìm không thấy, Tử Tang Diễn sắc mặt thượng đều là lo lắng, ánh mắt hắn phía dưới mang theo nhàn nhạt màu xanh, trên mặt cũng đều là mỏi mệt, sẽ không? Tiểu Lăng không có việc gì, Ly Tố kinh ngạc lặp lại nói. Nàng không có việc gì, ta muốn tìm nàng, nói xong, liền một đầu chui vào trong nước, không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong nước xuất ra, bất quá nghỉ ngơi mấy tức công phu, lại chát đi vào nước tìm kiếm ân y như thế như vậy, luôn luôn tìm một ngày, Tử Tang Diễn đều có chút xem bất quá đi, giữ chặt hắn, hắn vẫn còn là không quan tâm. Điên rồi thông thường lẻn vào trong nước, thẳng đến sau này, bởi vì thể lực cạn kiệt, hắn vẫn là bị Phi Đô cấp vớt lên, cũng là ở bị Phi Đô đánh thức một khắc kia, mâu trung đột nhiên dần hiện ra lệ quang, Tiểu Lăng làm sao có thể không thấy, ta đem nàng làm đã đánh mất Tử Tang Lăng xuyên thấu qua trong suốt vỏ sò. Nhìn đến lúc đó tái hiện hình ảnh, cho dù nàng vẫn chưa thân ở giữa. Cũng có thể cảm giác được Ly Tố dày đặc bi ai tuyệt vọng. Đáy lòng giống như bị cái gì hung hăng đụng vào, có loại làm cho người ta hít thở không thông ủng đồ. Một lát sau, Nghiên Triết mới vỗ vỗ Tử Tang Lăng phía sau lưng, ở thân thể của nàng biên nói. Lăng Nhi, ông ngoại là người từng trải, biết trong lòng ngươi thích người khác, nhưng là, hắn cùng thân phận của ngươi trong lúc đó không hề khả vượt qua hồng câu. Hơn nữa, người bị hắn đâm một kiếm, tuy rằng là hắn vô tâm sai lầm, nhưng là, hắn lại căn bản không có tìm ngươi. Này thuyết minh cái gì? Nghe vậy, Tử Tang Lăng thân mình quơ quơ, nàng lại nghĩ tới lúc đó ở Âm U Thành nghe được Trạc Diễm đối Khê Thần lời nói. Hắn không có tìm nàng. Hơn nữa, hắn lúc đó là cố ý. Nghiên Triết gặp Tử Tang Lăng mâu bên trong bị thương. Trong mắt cũng xẹt qua một tia thương tiếc, Lăng Nhi, người đường xa trở về, cũng mệt mỏi, nên trở về đi nghỉ ngơi. Chuyện này cũng không nóng lòng trả lời ông ngoại, người mấy ngày nay hảo hảo lo lắng lại nói cho ông ngoại đáp án đi. Tử Tang Lăng trở lại bản thân phòng thời điểm, hơi hơi có chút mất hồn mất vía, thế cho nên cửa phòng khẩu còn đứng một người, nàng đều không có phát hiện, mà kém chút đụng phải. Lăng Nhi, Khê Thần gặp Tử Tang Lăng bộ dáng, hơi hơi nhíu mày nói, phát sinh chuyện gì, Tử Tang Lăng tâm tình có chút tích tụ, bởi vậy nhìn đến Khê Thần cũng ít vài phần ngày xưa tôn kính. Sư tôn không là biết tất cả mọi chuyện sao, nói ra lời nói đến, thậm chí mang theo vài phần cơn tức, Khê Thần đưa tay đè lại Tử Tang Lăng ống tay áo. Ngươi là quái vi sư ngày đó triệu hồi hỏa phượng. Cho ngươi không cẩn thận đánh vào trên thân kiếm. Dứt lời, hắn lại lập tức bổ sung thêm. Thực xin lỗi, Lăng Nhi, ta thật không ngờ hắn vừa vặn xuất kiếm. Cho ngươi bị thương, ta cũng thật tự trách không quan hệ Tử Tang Lăng nhớ tới chiêu kiếm đó. Đáy lòng lại trở nên càng suy sụp, dù sao đệ tử hiện tại không có việc gì. Sư tôn cũng là vô tâm, không cần tự trách Khê Thần ngăn lại Tử Tang Lăng bước chân. Đứng ở của nàng trước mặt, lặng lặng nhìn của nàng mắt, Lăng Nhi, người vẫn là đang trách ta, là vì hắn phong ấn Trạc Diễm chuyện sao? Chẳng lẽ nàng ngày đó ở Âm U Điện chính tai nghe được Trạc Diễm những lời này? Nàng như trước vẫn là lựa chọn đứng ở Trạc Diễm một bên kia. Tuy rằng, những lời này đều không phải Trạc Diễm thật tình, hơn nữa hắn biết, Trạc Diễm lúc đó là bị thương. Là cái phong ấn của hắn cơ hội tốt, chính là, hắn nếu là thừa dịp kia một cơ hội đem Trạc Diễm một lần phong ấn. Nàng sau này đã biết, tất nhiên là sẽ rất của hắn, cho nên, hắn mới cố ý đợi đến nàng đi tìm Trạc Diễm thời điểm. Dụ Trạc Diễm nói ra những lời này đến, đó là hy vọng nàng chính tai nghe được Trạc Diễm lời nói. Do đó triệt để hết hy vọng, như vậy. Tương lai hắn phong ấn U Minh Cảnh, nàng cũng không đến mức hận hắn, nhưng là, hiện thời nàng cái dạng này, vẫn là oán trách hắn. Khê Thần cảm thấy bản thân cho tới nay đều thật thông thấu. Lại không ngờ tới, hôm nay hắn lại đọc không hiểu nàng cảm xúc. Sư tôn, ta không có trách ngươi. Thật sự, Tử Tang Lăng nghiêm cẩn nói. Ta chỉ là tâm tình có chút phức tạp mà thôi. Thực xin lỗi, vừa rồi là ta ngữ khí không tốt. Tử Tang Lăng đáy mắt đều là mỏi mệt. Kia Lăng Nhi sớm đi nghỉ ngơi, Khê Thần nói xong. Tránh ra Tử Tang Lăng chỗ ở môn, sư tôn cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Tử Tang Lăng nói xong, tiến nhập bản thân phòng, nằm ở trên giường, Tử Tang Lăng thế nào cũng ngủ không được. Lúc trước Nhiên Triết cho nàng xem hình ảnh, còn có Trạc Diễm ngày đó đối Khê Thần lời nói, không ngừng mà ở của nàng trong đầu hồi phóng. Đến sau này, nàng thậm chí cảm giác được phía trước ngực thương chỗ bắt đầu phát đau. Làm nàng cởi bỏ quần áo xem thời điểm, lại phát hiện miệng vết thương căn bản đã cơ hồ khỏi hẳn vài kết. Cứ như vậy phản phản phục phục, đến thiên đều đã tờ mờ sáng, Tử Tang Lăng mới khóa chặt mày ngủ, lại tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Tử Tang Lăng đạp ra khỏi phòng, liền nhìn đến Phi Đô đang cùng Bay Phất Phơ ở cùng nhau đùa giỡn. Bay Phất Phơ, người cũng đến thần tộc. Tử Tang Lăng kinh ngạc nói, đúng vậy, lúc đó Phi Đô biết ngươi bị thương, liền lập tức chạy đi lại, ta là ở hắn mặt sau không bao lâu sau đuổi tới. Bay Phất Phơ đem Tử Tang Lăng cao thấp đánh giá. Một mặt tiếc hận, ngươi thật sự không đồng ý làm của ta đệ muội sao? Tử Tang Lăng giờ khóc giờ cười, ngươi cũng đừng loạn điểm nguyên ương quá mức, Phi Đô cũng ở một bên phụ họa. Tỷ, ngươi cũng đừng cấp lão đại thêm phiền, nàng hiện tại chính đau đầu đâu. Nói xong, Phi Đô đem ánh mắt ở Tử Tang Lăng trên người qua lại xem kỹ. Lão đại, ngươi tưởng hảo gà cho Ly Tố ca không? Cái gì, nàng phải gà cấp Ly Tố? Bày Phất Phơ thanh âm hơi lớn. Vô nghĩa, nhân gia năm đó ở Thương Hải Thần Đảo còn có hôn ước. Phi Đô lườm Bày Phất Phơ liếc mắt một cái. Tỷ, ngươi kích động như vậy làm chi? Bay Phất Phơ ánh mắt vội vàng khóa lại Tử Tang Lăng. A Lăng, ngươi thật muốn gả cho Ly Tố? Hỏi ra những lời này thời điểm, Bay Phất Phơ đáy lòng vậy mà mang theo một tia khẩn trương. Nhớ được ngày đó nàng đuổi tới Huyễn Hải Chi Tân thời điểm. Chính nhìn đến Ly Tố điên cuồng mà tuyệt vọng tìm kiếm Tử Tang Lăng. Thế cho nên sau này không thu hoạch được gì thời điểm. Nàng nhìn đến hắn rơi xuống nước mắt, lúc này nhớ tới, kia khỏa nước mắt tựa hồ căn bản không có lọt vào biển lớn, mà là nóng đến lòng của nàng thượng. Tử Tang Lăng không nghĩ tới ngày thứ hai cùng nhau đến hay là muốn đối mặt như vậy vấn đề. Không khỏi có chút đầu đại, các ngươi cũng đừng hỏi, ta có thể tạm thời cái gì cũng không lo lắng sao? Phi Đô lắc đầu, không thể, nói xong. Thần bí hề hề nói, bởi vì ta vừa mới nghe được tin tức, Long tộc cố ý cùng Phượng tộc đám hỏi, do đó hóa giải hai tộc trong lúc đó ân oán. Hơn nữa, Long tộc tộc trưởng gặp qua ngươi, hắn tựa hồ hy vọng cho ngươi trở thành của hắn con dâu, đừng dọa ta. Tử Tang Lăng trong lòng nhảy dựng, Long bảo phụ thân cũng không chính là Long tộc nhị điện hạ. Này Long tộc tộc trưởng sẽ không là muốn làm cho nàng đưa người ta tái giá đi. Hoặc là gả cho hắn khác con trai. Tin tức thiên chân vạn xác, Phi Đô nói. Người không tin hỏi băng nhai, Tử Tang Lăng bi thúc giục. Nói, có thể trốn sao? Chính vào lúc này, Ly Tố đột nhiên theo xa xa đi tới. Theo của hắn tới gần, Tử Tang Lăng có chút khẩn trương. Lúc trước không biết là cái gì. Hiện thời đã biết hắn từng như vậy đi tìm nàng, nhưng lại có Nghiên Triết trong miệng hôn ước, làm cho nàng có chút không được tự nhiên đứng lên. Hết chương.